khuất thần, bất quá ban trưởng thật là uy phong nha. Nữ sinh sát vách đều đang nhìn hắn. Tần Hành bật cười, lời phát biểu của Tống Giật Minh kết thúc lại bắt đầu nghi thức trao học bổng. Nhất chung mỗi học kỳ đều có, mỗi cái niên cấp chỉ có 5 người, sức cạnh tranh tương đối lớn, chỉ đang khích lệ học sinh học tập cho giỏi. Dư hiệu trưởng tự mình đem giấy khen tặng cho mấy bạn nhận được học bổng đồng học. Tần Hành hơi hơi hí mắt, trong đám người hắn liếc mắt liền có thể thấy Lâm Vu. Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc áo xanh trắng, nhưng vẫn là liếc mắt liền có thể thấy cô. Cô đứng chính giữa, lưng thẳng tắp, sắc mặt nhàn nhạt. Khuất thần cười nói, cậu không nên cự tuyệt học bổng, nếu không thì cậu cùng cậu liền có thể đứng chụp chung cái ảnh lưu niệm rồi. Tần Hành trầm mặc một chút, về sau cơ hội còn có rất nhiều mà. Học bổng, giờ tôi mới hiểu học bổng là tiền, sorry vì đã dịch sai hu hu, dấu bé của Nhất Trung mặc dù không nhiều nhưng 1.000 khối đối Lâm Vu tới nói là tiền sinh hoạt 2 tháng. Khuất thần hừ một tiếng, cuối cùng kết thúc chuông học học cũng vang lên, các học sinh đều gấp gáp chạy về hướng phòng học, Tần Hành chậm rãi ung dung rơi vào phía sau, Khương Hiểu cũng đang chờ Lâm Vu. Cô cười hì hì, Lâm Vu nói nhận được tiền nên muốn mời tớ uống trà sữa. Trà sữa mười mấy khối tiền một cốc Lâm Vu xưa nay sẽ không mua. Tần Hành nhíu mày, cậu không phải thích uống mấy cái lon cà phê bán ở mấy cái máy bán hàng tự động sao? Cái kia một khối tiền một cốc bình thường vì tinh thần tốt mới uống. Khương Hiểu mặt mày bay lên, chịu không được, cũng không phải tiền của mình, người nào? Góc chuyện audio.com, đó sẽ đau lòng thành dạng gì? Tần Hành không nói chuyện, Lâm Vu cùng Tống Giật Minh cùng đi tới, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian trong sân trường đơn giản, lặp lại thế nhưng lại là đặc biệt. Những người kia con đường kia kiểu gì cũng sẽ tại mãi mãi trong trí nhớ. Có người quen biết nhìn bọn họ, đáy mắt lại có một cảm xúc khác biệt. Cậu biết không, lúc nghỉ đông tớ thấy Tần Hành cùng Khương Hiểu hẹn hò. Thật hay giả, thật, ở Starbucks, Tần Hành trước đó không phải nói 3 năm cao trung không yêu đương sao? Đoán chừng là bất đắc dĩ đi. Lâm Vu lớp bọn họ học rất giỏi, bất quá gia cảnh rất kém cỏi, hẳn cậu ý khả năng nghĩ là không cho Lâm Vu thêm phiền phức. Chu Nhất Nghiên lẳng lặng nhìn hướng Tần Hành, ánh mắt yêu thương. Chu Nhất Nghiên, lên lớp đi nhanh, tới đây, không hiểu sao tin này cũng từ phạm vi nhỏ truyền ra to. Liền cả người trong cuộc đều biết Tần Hành không để ý, Khương Hiểu càng không thèm để ý, hai người quan hệ vẫn như cũ, mỗi ngày như cũ. Bất quá luôn có người tò mò. Nữ sinh trong túc xá còn có người không kìm chế được tìm đến Lâm Vu để chứng thực qua. Lâm Vu tốt tính giải thích, không có, Dương Tiểu Mộng, nữ sinh cùng nam sinh còn có quan hệ bạn bè thuần khiết sao? Những người này thực quá nhàm chán, Trần Đồng, bất quá Khương Hiểu cùng Tần Hành có quan hệ là thật. Thôi nhã, có thể bọn họ có gì thật hay không? Chứ vì cái gì mà Tần Hành lại cho Khương Hiểu vé chứ cái kia rất khó có được. Trần Đồng một mặt hoang mang. Lâm Vu cầm qua bài thi hóa, không tham dự cái đề tài này nữa. Cô muốn đọc sách mặc kệ tại trong hoàn cảnh gì cái kia đều có thể ổn định lại tâm thần. Một cái học kỳ ở chung, tất cả mọi người đã hiểu rõ tính cách lẫn nhau. Mọi người thấy Lâm Vu cố gắng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Trần Đồng cũng lấy ra sách, thôi nhã cảm thán, các cậu đều liều mạng như vậy, áp lực của tớ thật lớn a. Dương Tiểu Mộng, vậy liền cùng nhau nỗ lực đi. Thời gian ngày một trải qua, thời tiết dần dần ấm lên. Lâm Vu vội vàng tham gia kỳ tuyển chọn tranh tài hóa học cả nước, chỉ có thông qua được vòng loại mới có cơ hội tham gia chính thức. Mỗi ngày của cô ngoại trừ học tập liền là học tập. Bà Thẩm gọi điện thoại cho cô nhiều lần sang chơi nhưng cô đều cự tuyệt. Lý do này, người Thẩm gia cũng không có cách nào nói tiếp. Chỉ là bà Thẩm đành phải để cho người đưa một chút thức ăn đến ký túc xá. Cường độ học này của Lâm Vu, người chung quanh nhìn xem đều cảm thấy rất kinh khủng. Khương Hiểu lo lắng, Lâm Vu, cậu không cần gấp thế làm gì. Tần Hành cũng nhíu mày, bọn họ cũng đều biết Lâm Vu có bao nhiêu cố gắng, giờ thể dục cô liên tục đọc sách. Lâm Vu cười cười, tớ không sao, đọc sách thôi mà. Khương Hiểu, người khác nếu là nghe được lời này của cậu đoán chừng muốn đánh cậu ý. Lớp trưởng từ văn phòng trở về. Mọi người yên lặng một chút nhân ngày kỷ niệm niệm thành lập trường, Trương lão sư để chúng ta sắp xếp một tiết mục. Mọi người có ý nghĩ gì không? Hợp sướng, khiêu vũ, đóng kịch, tốt, trong lúc buổi trưa sẽ thương lượng tiếp. Tống Giật Minh nói xong, tìm đến Khương Hiểu. Lần này trường học tuyên truyền làm báo tường, đoạn này tôi chưa chắc chắn ạ. Khương Hiểu, cậu có thể hay không giúp đỡ chút? Tớ vẽ tranh không tốt. Khương Hiểu, không có vấn đề gì. Tống Giật Minh, vậy thì, góc chuyện audio.com. Cảm ơn cậu, đúng, lần này tiết mục biểu diễn, các cậu cũng nên đề xuất một chút chú ý. Lâm Vu cười khổ, ban trưởng, tớ không biết khiêu vũ, cũng không biết hát. Tống Giật Minh, cậu không phải người Miêu tộc sao? Nghe nói người Miêu tộc đều có khả năng hát hay múa đẹp. Người phía trước phụ họa, đúng vậy nha, nếu không lớp chúng ta liền hát bài Tôi yêu Trung Hoa. Sau đó mọi người mặc quần áo dân tộc thiểu số cho chất. Lớp chúng ta không có 56 người. Tống Giật Minh nhìn Lâm Vu, đều nói dân tộc các cậu trong người hình như có gen ca hát. Lâm Vu, tớ khả năng không phải người Miêu tộc trong truyền thuyết đi. Có người tò mò hỏi, Lâm Vu, cha mẹ cậu đều là người Miêu tộc sao? Nụ cười Lâm Vu trên mặt lập tức tản, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng. Mẹ tớ hát hay còn bố tê ca hô ngông? Cái đó khó trách, tớ có cái tiểu học đồng học cũng là dạng này. Đại khái là di truyền gen của cha. Lâm Vu không có lại nói cái gì, sắc mặt có chút bối rối, cầm lấy cốc nước đi ra ngoài. Tần Hành nắm chặt bút trong tay, nhìn qua cô. Gia đình Lâm Vu là gia đình độc thân, hồ sơ của cô bên trên chỉ có mỗi thông tin của mẹ. Người dân tộc Miêu, nguyên quán Tây Nam biên cảnh, hết thảy nhìn xem khôi phục bình thường. Tần Hành kêu cô một tiếng, tuần này cậu đi thi rồi sao? Lâm Vu gật gật đầu, ở đâu? Lâm Vu báo địa chỉ, nhà tớ gần chỗ đó. Lâm Vu biểu lộ ngưng trệ, có ý tứ gì đây? Đến lúc đó có thời gian, tớ đi qua nhìn một chút. Nhìn cái gì, xem so tài, cô không phải tham gia phong trào thể dục thể thao, là thi đó. Lại có người đi nhìn tranh tài, bất quá đứng xem toàn là cha mẹ chờ con. Tần Hành nhìn cô cắn răng, nhìn cậu, cho cậu có thêm động lực cố lên, cách chương.